Tu La Vũ Thần, chương 3456, Phò Ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng nhìn Sở Phong hưng phấn như thế, Lương Khâu Đại Sư thì là lên tiếng lần nữa: giới linh sư nhưng chữa thương, nhưng đúc binh, có thể bố tu võ giả không cách nào rèn đúc chi trận pháp, càng có thể bố trí tinh vi chi di tích thủ đoạn thông thiên, đơn giản không gì làm không được, như thế gian hữu thần, chỉ luận thủ đoạn, hiển nhiên giới linh sư, chính là trong mắt thế nhân thần. Thế nhưng là làm sao, giới linh sư thủ đoạn tuy nhiều, nhưng chiến lực thực sự quá thấp, đây cũng là vì sao rất nhiều người, rõ ràng có tu luyện giới linh chi thuật thiên phú, lại không nguyện ý tại giới linh chi thuật bên trên, tốn hao quá nhiều tinh lực. Nhưng ở Thánh Bảo về sau, giới linh sư chiến lực cuối cùng bắt đầu tăng lên. Trùng văn cấp Thánh Bảo, có thể so với nhất phẩm tôn giả, tuy nói, có thể hay không đấu thắng tôn giả, cái này còn nhìn cá nhân thực lực, nhưng tôn giả phía dưới, tuyệt đối không người có thể địch. Mà tới được xà văn cấp, chiến lực còn sẽ có tăng lên, chiến lực có thể sánh ngang ngũ phẩm tôn giả. Mà lão phu bây giờ, bước vào long văn cấp, ta có thể cảm nhận được ta bây giờ, kết giới chi lực chiến lực lại lần nữa đạt được tăng lên. Nghe được lời này, Sở Phong ánh mắt biến đến vô cùng sáng tỏ, một mặt mong đợi nhìn chằm chằm Lương Khâu Đại Sư, chờ đợi Lương Khâu Đại Sư, nói ra hắn lúc này chiến lực. Nhìn xem Sở Phong như thế mong đợi bộ dáng, Lương Khâu Đại Sư cũng không có thừa nước đục thả câu, mà là thốt ra. Đã là có thể so với nhất phẩm chí tôn. T. Nghe được lời này, Sở Phong đầu tiên là hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó nói ra. Nghĩ không ra, giới linh chi thuật thật cũng có thể có được lực lượng cỡ này. Cái kia thần bào đâu, đại sư, thần bào giới linh sư, là có hay không có, hủy thiên diệt địa, xé rách thế giới lực lượng. Sở Phong truy hỏi đường. Ta cảm thấy, hẳn là có thể. Sau đó, Lương Khâu Đại Sư, liền vì Sở Phong giảng thuật lên, hắn biết rõ, liên quan tới giới linh sư lực lượng tất cả mọi chuyện. Vậy bao quát, hắn từ Long Hiên Đại Sư nơi đó, chỗ nghe nói đến, liên quan tới chân long giới linh sư sự tình. Thật là nghĩ không ra, nguyên lai thần bảo phía trên, còn có càng mạnh cảnh giới. Mặc dù Lương Khâu Đại Sư rõ ràng nói cho Sở Phong, đây cũng là hắn từ Long Hiên Đại Sư nơi đó nghe nói đến, không thể xác định thật giả. Thế nhưng là lúc này, Sở Phong trong mắt lại hiện ra nồng đậm hướng tới chi sắc. Khụ khụ, bỗng nhiên, Lương Khâu Đại Sư kịch liệt ho khan. Thanh âm kia tê tâm liệt phế, lại mỗi ho khan một cái, Lương Khâu Đại Sư đều giống như suy yếu một điểm. Đại sư, gặp tình hình này, Sở Phong đã lo lắng, lại hổ thẹn. Nếu không phải thay hắn mở ra phong ấn, Lương Khâu Đại Sư không có khả năng trở nên nghiêm trọng hơn. Không ngại. Lương Khâu Đại Sư khoát tay áo, sau đó ổn định mình ho khan về sau, mới nhìn hướng Sở Phong. Tiểu hữu, cái kia cửu long thánh bào, còn ở trên thân thể ngươi. Lương Khâu Đại Sư sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì ngày đó cửu long thánh bào, chủ động rơi trên người Sở Phong lóa mắt chi thế, đơn giản không người có thể so. Nhưng lúc này, nhưng không thấy cửu long thánh bào tung tích. Mà Lương Khâu Đại Sư cũng đã từ Lương Khâu Thừa Phong trong miệng, nghe nói Sở Phong chỗ kinh lịch sự tình, biết ngày đó Sở Phong không cho trả lời, lại bỗng nhiên biến mất, đều là Cửu Long Thánh Bảo quấy phá. Cái này khiến Lương Khâu Đại Sư biết Cửu Long Thánh Bảo lực lượng kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự hồ so hiện tại hắn còn mạnh hơn. Thế nhưng, Lương Khâu Đại Sư nhưng lại không biết cái kia Cửu Long Thánh Bảo, bây giờ tại nơi nào. Ta cũng không biết cửu long thánh bào còn ở đó hay không trên người của ta, nói thực ra tiền bối. Ta có thể mơ hồ trong đó cảm nhận được cửu long thánh bào khí tức nhưng khí tức kia rất yếu, nhưng lại cảm giác không thấy trên người của ta có bất kỳ vật gì, ngay cả khí tức kia. Vậy là đến từ chung quanh, mà không phải trên người của ta. Sở Phong nói ra, xem ra cái này cửu long thánh bào là có linh tính chi vật, cái này kỳ thật cũng bình thường, ngay cả bí kỹ, lấy đế binh đều có linh tính, huống chi là giới linh tiên vương chỗ tạo giới linh thánh bào. Sở Phong tiểu hữu, ngươi không cần lo lắng, ta cảm thấy, cái kia cửu long thánh bào còn ở trên thân thể ngươi, nhưng hơn phân nửa là bởi vì nó lực lượng quá mức cường đại, cho nên muốn vận dụng nó lực lượng, ngươi cũng cần có nhất định lực lượng mới được, thời cơ đã đến, nó hẳn là liền hội xuất hiện. Lương Khâu Đại Sư nói ra, cho mượn đại sư cắt ngôn. Sở Phong nói ra, Sở Phong tiểu hữu, kỳ thật có một việc, lão sư trong lòng còn không có đáp án, không biết Sở Phong tiểu hữu, hiện tại có thể cho lão phu một đáp án. Ngày đó lão phu, muốn thu ngươi làm đồ, chính là thật tâm thành ý, không biết Sở Phong tiểu hữu ngươi. Lời này thoát ra thời khắc từ trước đến nay trầm ổn Lương Khâu Đại Sư, nhìn về phía Sở Phong ánh mắt, vậy mà vậy hiện ra một chút vẻ khẩn trương. Mà hắn biểu hiện ra ngoài đã là như thế, có thể nghĩ, lúc này hắn ở sâu trong nội tâm chân chính cảm xúc càng là khẩn trương không thôi. Dù sao, Sở Phong với hắn mà nói, không chỉ có riêng là có thể đền bù tiếc nuối đệ tử, càng là vừa hy vọng, đến hắn không chỗ đến chi đỉnh phong đệ tử. Đại sư ta, đối với Lương Khâu đại sư vấn đề này, Sở Phong không có trực tiếp trả lời, nhưng là trên mặt hắn, lại hiện ra cực kỳ vẻ làm khó. Lão Phu biết Sở Phong tiểu hữu đáp án, chỉ là Lão Phu lại muốn biết tiểu hữu vì sao không chịu bái sư, hẳn là. Là ngươi có sư tôn? Lương Khâu đại sư hỏi. Về tiền bối, vãn bối từng thề, không còn bái sư. Cùng nhau đi tới, kỳ thật có thật nhiều cao nhân tiền bối, muốn nhận Sở Phong làm đệ tử, nhưng bởi vì cái này lời thề, đều không ngoại lệ, Sở Phong toàn đều cự tuyệt. Sở Phong nói ra, những người này, nhưng giới linh chi thuật có tại trên ta người. Lương Khâu đại sư hỏi, những người này, vô luận là thực lực hoặc là địa vị, đại sư ngài đều là mạnh nhất thế nhưng là. Vãn bối cũng không phải là bởi vì cái kia chút tiền bối thực lực mới cự tuyệt bọn hắn, lúc trước cự tuyệt bọn hắn, hôm nay nếu là đáp ứng đại sư ngài, chớ nói cái kia chút tiền bối nghĩ như thế nào, vãn bối trong lòng mình vậy băn khoăn. Sở Phong nói ra, tiểu hữu, lệnh hồ hồng phi ngươi cũng nhìn được, kẻ này mặt ngoài nhìn như quang minh lẫm liệt, kỳ thực âm tàn xảo trá, thực không dám giấu giếm, cái kia trẻ tuổi nhất giới linh sư tiên đoán, cũng là hắn nhóm thả ra tin tức vì liền là củng cố lệnh hồ hồng phi thanh danh. Mà ngươi chiếm hắn vinh quang, hắn tuyệt đối sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Lão Phu gốc rễ sự tình, tuy vô pháp cùng cái kia lệnh hồ thiên tộc chống lại, nhưng Lão Phu cũng có được một số nhân mạch. Nếu ngươi là Lão Phu đệ tử, Lão Phu không dám nói mà ngươi cùng cái kia lệnh hồ thiên tộc quấy, nhưng bảo đảm ngươi bình yên, vẫn là không thành vấn đề. Lương Khâu đại sư nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ đại sư hảo ý, chỉ là... Tiểu hữu, trước không cần vội vã cự tuyệt, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ một cái, chỉ cần ngươi nguyện ý bái ta làm thầy, Lão Phu không chỉ có tất cả bản lĩnh dốc túi tương thụ, càng thì nguyện ý tại ngươi ngày sau xuất sư về sau, đem Lão Phu suốt đời đoạt được trí bảo, truyền thụ cho ngươi. Lương Khâu đại sư nói ra, đại sư, ta thật, Sở Phong vốn muốn cự tuyệt, nhưng Lương Khâu đại sư, lại đuổi vội mở miệng. Tiểu hữu, tại suy tính một chút a, khụ khụ. Lại nói xong, Lương Khâu đại sư lại kịch liệt ho khan. Gặp Lương Khâu đại sư như thế, Sở Phong cũng là không tiện cự tuyệt, mặc dù tâm bên trong phi thường rõ ràng quyết định sẽ không bái hắn làm thầy, nhưng lúc này lại cũng đành phải nói ra. Tốt à, đại sư, ta hội nghiêm túc cân nhắc. Khụ khụ, tốt, Lão Phu chờ ngươi tin tức. Lương Khâu đại sư còn tại kịch liệt ho khan, thế nhưng là hắn cảm xúc rõ ràng biến phải cao hứng không ít. Sau đó, Sở Phong lại cùng Lương Khâu đại sư nói chuyện phiếm một chút về sau, Lương Khâu đại sư liền tiếp theo chữa thương, áp chế phản phệ nỗi khổ, mà Sở Phong cũng là từ cái kia trong trận pháp đi ra, tìm được Vu Mã Thắng Kiệt cùng Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng. Biết được Sở Phong phong ấn đã bị giải phong về sau, Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng cùng Vu Mã Thắng Kiệt đều là thay Sở Phong thở dài một hơi. Sở Phong tiểu hữu, cái kia tổ võ thập tinh bình chọn, ngươi tham gia sao? Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng hỏi. Tham gia? Sở Phong nói ra, tốt, Lão Phu các loại liền là ngươi quyết định này. Nghe được lời này, Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng đơn giản so Sở Phong còn cao hứng hơn. Khoảng cách tổ võ thập tinh bình chọn, còn có chút thời gian, các ngươi bây giờ đi đâu? Lương Khâu Thừa Phong hỏi. Lúc này, Vu Mã Thắng Kiệt cùng Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng, đều là đưa ánh mắt về phía Sở Phong, hiển nhiên là đang đợi đối đãi Sở Phong đến quyết định. Ta cần phải đi tìm Ly Lạc tỷ tỷ, nhìn nàng một cái tình huống. Sở Phong nói ra. Tốt, vậy Lão Phu liền mang các ngươi đi Đạm Đài Thiên tộc, phó ước. Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng nói ra, xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.